Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, đừng quá tham. Ngoặc kép, đừng quá tham, Long Cẩm Y nhìn Dương Dương tự đắc nhậm mặc, trầm mặc một chút, lạnh lùng nói rằng, tràn ngập cảnh cáo mùi vị, hắn hôm nay, đã sớm không phải đương nhiên cái kia tiểu tu, nhậm mặc nghe vậy. Y nguyên là cười ha ha, quá giải Long Cẩm Y tính tình. Long Cẩm Y lấy ra bản thân đi đường pháp bảo, cũng là một chiếc thái ất thanh linh phảng. Lên thuyền sau, hướng nhậm mặc nói, lên đây đi, chúng ta còn có chuyện muốn nói, cần ta hỗ trợ sao? Ha ha, xem ra gừng càng già càng cay một ít. Nhậm mặc trong mắt tinh mang lóe lên, cười lướt lên thuyền đi. Lại đợi một hồi, Cố Tích Kim mới trở về. Lên thuyền sau, thái ất thanh linh phảng phá vào trong mây. Long Cẩm Y biết Cố Tích Kim trong lòng chắc chắn nghi hoặc cùng bất mãn, không chờ hắn hỏi, liền đem chính mình thiên sát cô tinh mệnh cách bị nhậm mặc nhìn thấu sự tình, truyền âm nói đến. Ngoặc kép, theo ta thấy, lão này hơn nửa vẫn là tính toán ngươi, mà không phải thật vì muốn tốt cho ngươi. Cố Tích Kim nghe xong, không cần suy nghĩ nhiều, liền truyền âm trả lời. Ta cũng biết. Long Cẩm Y khẽ gật đầu, thần sắc thổn thức. Cố Tích Kim nhìn chăm chú hắn một mắt, nói rằng, ngươi người này, xem ra lạnh lùng vô tình, nội tâm nhưng là lão thành bảo thủ. Liền là biết, cũng hay là muốn còn ân tình của hắn, đúng không? Long Cẩm Y không nói, trước mắt hiện lên quá nhậm nhã khuôn mặt. Ngoặc kép, tùy ngươi vậy. Cố Tích Kim lại suy tư một cái, liền thả xuống việc này, lại hỏi, ngươi đem hắn kêu lên thuyền tới, lại là vì cái gì? Long Cẩm Y nói, không nên quên lần theo thanh kiếm kia sự tình, hắn cũng hiểu bói toán chi đạo, nếu tạm thời không tìm được cao đức, nói không chắc có thể xin hắn hỗ trợ. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, nói, ngươi với hắn nói đi, ta đối với lão này thực sự là không hề có một chút hảo cảm. Long Cẩm Y gật đầu, xoay người mà đi, rất nhanh cùng nhậm mặc tiến vào trong khoang. Đến giờ khắc này, nhậm mặc thần sắc rốt cục chính kinh mấy phần, quan sát tỉ mỉ Long Cẩm Y, dường như muốn nhìn thấu sự tiến bộ của hắn bình thường. Cẩm, năm đó ta liền rất thưởng thức ngươi, nhưng dù vậy, ta cũng không ngờ rằng ngươi sẽ lấy được hiện tại thành tích như vậy. Bắc Thánh vực phàm thuế đệ tam, ghê gớm. Dứt tiếng, nhậm mặc khóe miệng một móc nói, trong này cũng có ta nhậm mặc một phần dạy dỗ công lao đi. Ngươi được những kia tưởng thưởng, phải chăng cũng nên coi như ta một phần? Ngươi muốn cái gì? Long Cẩm Y hỏi, có tâm sớm chút chấm dứt cùng lão già này nợ nhân tình. Nhậm mặc nghe vậy, sâu không lường được cười cợt, giả vờ suy nghĩ một chút vậy nói, ngươi nếu như thế nghĩ đến kết, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, ta yêu cầu không nhiều, ngươi cầm một viên nhị biến đan, hoặc là tương tự hiệu quả đồ vật đến đây đi. Không có. Long Cẩm Y lạnh lùng trở lại, đối với đối phương dở công phu sư tử ngoạm, không hề có một chút kinh ngạc. Vậy thì chờ ngươi khi nào có, khi nào lại đến cùng ta chấm dứt đi. Những vật khác, ta nhậm mặc còn không lọt mắt, cho ta một ít thời gian, ta luôn có thể làm đến. Nhậm mặc ngạo khí nói rằng, này lão tà vật, tuy rằng so với Long Cẩm Y bọn họ càng sớm hơn lên cấp phàm thuế, nhưng cũng không có quá lâu. Bây giờ phần này tốc độ tu luyện cũng coi như không tầm thường, phòng chừng cũng có quá chính mình mấy chàng cơ duyên. Bây giờ càng dám cùng hai cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ đấu, hơn nữa sẽ bói toán chi đạo, nếu là trưởng thành chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Long Cẩm Y nghe vậy trầm mục không nói gì. Ngươi tìm ta là có chuyện gì? Nhậm mặc hỏi. Long Cẩm Y nhìn chăm chú hắn nói, người đã hiểu bói toán chi đạo, có thể thấy được cái kia vô hình sát khí, khả năng lần theo đến. Các người cũng muốn cướp thanh kiếm kia. Nhậm Mặc ngạc nói, quả nhiên là mèo già hóa cáo. Lập tức liền liên tưởng đến thanh kiếm kia trên. Không phải lão phu xem thường hai người các ngươi, liền coi như các ngươi hiện tại có đánh giết tổ khiếu sơ kỳ, thậm chí là khiêu chiến tổ khiếu trung kỳ thực lực, cũng là không có tư cách đi cướp thanh kiếm kia. Không muốn không công đem mệnh đưa. Lão phu còn hy vọng ngươi vì ta làm đến một viên nhị biến đan đây. Nhậm Mặc nói rằng, hai chúng ta chỉ là đang tìm người mà thôi. Mà chúng ta muốn tìm người, giờ khắc này nên đang truy tung thanh kiếm kia. Nếu chúng ta sớm biết kiếm ở đâu, đem không cần tiếp tục như vậy bị động. Long Cẩm Y nói rằng, Nhậm Mặc khẽ gật đầu, nói, các ngươi đang truy tung ai? Hiện ra đến cho ta nhìn một chút, ta nói không chắc gặp qua. Long Cẩm Y nghe vậy, trầm ngâm một chút, hiện ra Hàn Địa Chu yếm tộc trưởng Chu Tử Nghĩa cùng Độc Cô Tàn Hồng dáng vẻ. Nhậm Mặc lão già này, nếu như còn hy vọng Long Cẩm Y cho hắn càng nhiều báo lại, nên không đến nỗi dùng thủ đoạn gì. Nửa năm trước ta đã thấy người này, là đầu yêu thú. Hiện tại không biết đi nơi nào. Người này, ta chưa từng thấy. Nhậm Mặc nói rằng, sở dĩ, người đến cùng có thể hay không lần theo đến thanh kiếm kia hành tung. Long Cẩm Y hỏi, Nhậm Mặc nghe sâu không lường được cười cợt. Nói rằng, ta như thế giúp các ngươi là có ích lợi gì? Sau khi tìm được, ngay cả ta trước nợ ngươi, cùng tính một lượt đi. Long Cẩm Y thoải mái lại bất đắc dĩ nói. Nhậm Mặc nghe vậy, suy tư chớp lát, liền nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta một hồi cho ngươi trả lời chắc chắn. Ta tuy rằng còn chưa đủ tư cách tính tới thanh kiếm kia hành tung, nhưng giữa thiên địa này sát khí nơi nào càng nặng, lại ở làm sao di động, còn miễn cưỡng có thể nhìn ra. Bắc Thánh vực bên trong, loạn tướng y nguyên, một đám tổ khiếu đại lão, cùng thừa nước đục thả câu tu sĩ, còn đang tìm kiếm cùng lần theo thanh kia giết chóc kiếm đen. Cứ việc đã chết rồi rất nhiều tu sĩ, nhưng cũng càng thêm kích thích lên mọi người lòng tham. Không biết bao nhiêu tu sĩ, ở trận này thừa nước đục thả câu bên trong, phát ngang tài, mà Phong Trấn kiếm tử, Độc Cô Tàn Hồng người này vẫn còn đang đánh cược vận may của chính mình, lần lượt chạy tới cái kế tiếp Linh Sơn Bảo Địa, kỳ vọng ở nơi đó đụng với giết chóc kiếm đen. Đụng với sau làm sao bây giờ? Người này cũng có chút cân nhắc, hắn tu luyện chính là Hồng Trần Kiếm Cung Mật Điển Sát Nhân Kinh, năm đó là thu thập sát lục chi chủng, thực hiện sát lục đạo tâm hướng về hủy diệt đạo tâm lột xác. Lần này, có tâm lấy chính mình vượt qua tu sĩ tầm thường sát khí thử một lần. Nhìn có thể lệnh cái kia giết chóc kiếm đen nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã ném hắn. Đương nhiên, đây tuyệt đối là một cái mạo hiểm quyết định. Nếu là thất bại, Độc Cô Tàn Hồng hầu như là chết chắc rồi. Bất quá người này cũng là cực quả quyết tu sĩ. Báu vật trước mặt, tàn nhẫn quyết tâm. Đánh cược này một cái, ngày này, Độc Cô Tàn Hồng lại sớm chạy tới một chỗ. Cái kia giết chóc kiếm đen không có tàn phá quá Linh Sơn Bảo Địa ở ngoài. Nơi đây tên là Tử Tịch Sơn Cốc, nói là Linh Sơn Bảo Địa, một điểm không có sai. Bởi vì nơi này linh khí tương đương nồng nặc, nhưng cùng lúc cũng hỗn tạp vô cùng, cũng không thích hợp hấp thu. Hơn nữa nơi này ở cực xa xôi thời đại bên trong, trải qua một trận đại chiến, thành một chỗ chết sát nơi. Trong thiên địa sát khí rất nặng, trừ phi là Độc Cô Tàn Hồng như vậy tu sĩ, hoặc là tâm trí kiên định hơn không gì sánh được tu sĩ, bằng không đều muốn chịu ảnh hưởng, khả năng biến thành giết người người điên. Bởi vậy nơi này linh khí tuy nồng, lại hầu như không có tu sĩ đến. Dĩ nhiên đi tới nơi này, Độc Cô Tàn Hồng lại đây sau, đứng trên trời, nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, cười cực có thâm ý nói một câu. Phía dưới là một mảnh bồn địa thung lũng dạng cảnh tượng. Chu vi mấy trăm dặm, cây cỏ tươi tốt, nhưng lại tươi tốt có chút quỷ dị. Nhan sắc không phải xanh biếc, mà là xanh sẫm, sâu nặng như nhiễm, dáng vẻ càng là quái dị. Cành cây vặn vẹo hướng về phía khó mà tin nổi góc độ. Cành lá gian gai nhọn bộc phát, phảng phất mỗi một thân cây bên trong đều một cái uổng mạc linh hồn, đang khóc tố sự bất hạnh của chính mình, hay hoặc là muốn đòi lại một cái công đạo bình thường. Khắp nơi bên trong yên tĩnh dị thường, không cần nói chim nhỏ âm thanh, liền nửa con sâu tiếng kêu to đều không nghe thấy. Bên trong đất trời, đầy rẫy không nhìn thấy sát khí, độc cô tàn hồng hắn cũng không biết. Cái kia xa xôi thời đại bên trong đại chiến, đến tột cùng là tình huống thế nào, cũng không biết từng chiếm cứ người nơi này là ai. Nhưng đi tới nơi này sau, trên tâm thần của hắn, sinh ra thân cận quen thuộc dị thường cảm giác, phảng phất trở về nhà một dạng. Địa phương tốt, quả thực chính là trời sinh chuẩn bị cho ta. Độc cô tàn hồng cảm thấy hài lòng gật gật đầu, không có nghĩ quá nhiều, chỉ làm cái kia thân cận cảm giác quen thuộc, là bởi vì trên người mình sát khí duyên cớ. Thần thức quét một vòng, không có phát hiện thanh kia giết chóc kiếm đen hành tung. Độc cô tàn hồng không có quá thất vọng, thân ảnh lóe lên, ẩn núp tiến vào phía dưới nơi núi rừng sâu xa. Một hướng khác bên trong, thái ất thanh linh phẳng ngang trời bay lượn, Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim đứng ở mũi thuyền, mà Nhậm Mặc lão già này lại là trốn ở trong khoang thuyền chữa thương. Mười mấy ngày trước, hắn cho Long Cẩm Y một phương hướng, bây giờ ba người chính bay về phía cái hướng kia, mà Nhậm Mặc lão già này dĩ nhiên không hề rời đi, cũng đồng thời đến rồi. Ngươi những năm này lang bạt tu chân giới thời điểm, có chưa từng thấy sư phụ của ta? Cố Tích Kim đột nhiên hỏi. Chưa từng thấy, Long Cẩm Y nhàn nhạt trả lời. Cố Tích Kim ngưng mắt không nói. Long Cẩm Y nói, đại sư bá người này từ trước đến giờ là khôn khéo đa trí, không có cái gì có thể lo lắng. Chỉ cần ở trong giới tu chân lang bạt, sớm muộn cũng sẽ lần thứ hai gặp gỡ. Cố Tích Kim nghe vậy, không có thế nào tiêu tan. Chiếu đạo lý tới nói, năm đó bốn thánh vực thập cường chọn lựa tái Thiên Hà đạo nhân, nếu là sống sót, làm sao đều nên xuất hiện một cái. Này tu chân giới liền đúng như vậy, mất đi một cái tu sĩ thực sự quá tầm thường. Thí dụ như Na Thừa Tiên Quốc đã từng lão bối phàm thuế, cái gì Bạch Chú Thâu Hương Khách, Đông Phương Ngọc, Hoa Chiếu Nguyệt đám người đã sớm rất nhiều năm không có tin tức. Cái kia cáo biệt Phương Tuấn Mi Trang Hữu Đức cũng là rất nhiều năm không có tin tức. Hai người không còn nói nhiều, tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, nhưng vẫn là tranh đấu liên tục. Nhưng hai người chỉ liếc mắt nhìn, phát hiện không có người chính mình muốn tìm. Có lẽ quen thuộc lão hữu sau cũng không quản việc không đâu. Nhanh chóng xẹt qua, mãi đến tận đêm khuya lúc đi ngang qua một tòa bị diệt thế lực phụ cận, tiếng nổ vang ầm ầm truyền đến, dày đặc mà lại không ngừng. Hai người thần thức nhìn lại, ở phương bắc trăm dặm ở ngoài có một mảnh đã thành phế tích vậy trong núi thế lực, cũng không biết trước là cái nào tông môn bị ai đổ. Vào giờ phút này, ở này thế lực lòng đất đang có một đám tu sĩ tranh đoạt tiên ngọc khoáng, đánh không thể tách rời ra, cảnh tượng cực loạn. Mà quét chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim liền liếc Long Cẩm Y một mắt, nói rằng, tiện nghi ngươi người này, ngày hôm nay ở đây liền có thể đem chuyện của ngươi giải quyết. Nguyên lai Hàn Địa Chu Yếm bộ tộc tộc trưởng Chu Tử Nghĩa chính là đám kia tranh đấu tu sĩ một cái trong đó. Hai người vận khí tựa hồ rốt cục tốt lên, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.